Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 227. Tô Tú xong vô cùng xấu hổ, mặt đỏ lên, nhưng tay vẫn không ngừng quay video. Đây là một chứng cứ hết sức quan trọng, vào lúc thiết yếu có thể dùng nó ở đại hội đồng cổ đông, nói không chừng có thể tránh được gió tanh mưa máu. Đoạn ghi âm cũng gần đủ, cô buông rèm cửa xuống, rón rén đi từ từ về phía cửa ban công. Rèm cửa sao lại di chuyển? Đột nhiên, Lương Mật Điềm nói. Cô ta dường như nhìn thấy một bóng người đang khẽ chuyển động sau tấm rèm. Tô Tú xong đột nhiên dừng lại, trán toát mồ hôi, căng thẳng, như muốn thoát im ra ngoài. Cửa ban công không đóng, có thể là gió lùa vào. Ông Lâm đè lên cơ thể cô ta mà không thèm nhìn lên. Lương Mật Điềm nhướng mày, dưới ánh đèn, thân thể cô càng lúc càng nổi bật, lộ rõ vẻ trắng nõn nà. Tô Tú xong không dám nhúc nhích vì sợ bị ánh mắt sắc bén của Lương Mật Điềm phát hiện. Cô quyết định nhân nại, đợi đến khi hai người đi tắm hoặc đi ra ngoài. Sau đó nhân cơ hội lén đi. Không đúng, bên ngoài không có gió, lá cây không động đậy, giống như có người. Anh đi xuống xem sao. Lương Mật Điềm rất thận trọng kéo chăn che cơ thể. Ông Lâm lúc này mới miễn cưỡng từ trên người cô ta ngẩng đầu lên. Anh ta kéo quần, xoay người bước xuống giường. Hai người nói chuyện, Tô Tú xong nghe rõ ràng, cũng nghe được tiếng bước chân dần dần tới gần. Xem ra, hôm nay nhất định bị phát thay vì chỉ đứng đây và chờ chết, chỉ bằng thừa cơ phóng đi. Tim cô đập thình thịch, cô bất chấp tất cả, mở rèm cửa chạy về phía ban công. Mẹ kiếp, đúng là có người thật. Ông Lâm bất ngờ, gia tăng tốc độ nhanh chóng đuổi theo. Tô Tú xong bước lên ban công, nhưng lại bị ông Lâm gắng gượng kéo lấy cổ chân, cả người từ ban công ngã xuống. Dẫn theo Tô Tú xong, ông Lâm trở về phòng, dùng cà vạt trói tay Tô Tú xong. Không được em đến khách sạn mượn dây thừng, hoặc là đi siêu thị mua, anh trông chừng cô ta. Lương Mật Điềm gật đầu, mặc quần áo rồi rời đi, 10 phút sau, cô ta quay lại cùng với 3 sợi dây thừng. Chỉ có cái này, cũng được, ông Lâm cầm dây thừng, một dây trói chặt chân cô, 2 dây khác buộc chặt cô vào ghế. Tô Tú xong bị trói chặt không thể nhúc nhích được. Hóa ra là ả tiện nhân cô, Lương Mật Điềm nhìn cô chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, còn không biết xấu hổ nói ra những lời này. Tôi và cô ai mới là tiện nhân? Tô Tú xong cười chế nhạo, nhướng mày hỏi. Lên giường cùng người đàn ông già như vậy, có mưu tính gì, có ý đồ gì với lão ta? Chấm, thẹn quá hóa giận, Lương Mật Điềm giơ tay tát vào mặt Tô Tú xong một cái. Bây giờ cô đã rơi vào tay tôi khuyên cô tốt nhất là đừng có mà chọc tức tôi. Cách chương.